siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3004, Hàn Vũ Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Ngưng Tinh, một nam một nữ đi tại tuyết vực bên trong, nam nhân kia trong ngực còn ôm một người mặc da cầu tiểu oa như cổ nguyên thần để không gian hệ cổ thần, trực tiếp đem Hàn Sâm, Long Nữ cùng cái kia cổ linh trùng cùng một chỗ truyện tống đến Lãnh Ngưng Tinh, để Hàn Sâm bớt nhiều phiền toái. Nguyên bản Hàn Sâm coi là tại Lãnh Ngưng Tinh bên trên tìm một người không khó lắm, thế nhưng là ai biết đến Lãnh Ngưng Tinh về sau, lại phát hiện đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lãnh Ngưng Tinh mặc dù là sinh mệnh tinh cầu, thế nhưng là sinh tồn hoàn cảnh lại vô cùng ác liệt, toàn bộ tinh cầu nhiệt độ không khí đều cực thấp, nơi này nhiều nhất sinh vật liền là lạnh hệ dị chủng. Duy nhất coi là cao đẳng sinh vật có trí khôn chủng tộc liền là một loại tên là người tuyết chủng tộc, người tuyết cũng không phải là dị chủng, bất quá tuyết nhân tộc trình độ khoa học kỹ thuật còn không có đạt tới thời đại vũ trụ, liền xem như thân thể tiến hóa tiêu chuẩn cũng y nguyên dừng lại tại tinh cầu tiêu chuẩn, xem như tương đương lạc hậu. Hàn Sâm duy nhất có thể lấy dò thăm tin tức địa phương, liền là từng cái người tuyết bộ lạc, thế nhưng là người tuyết có chính mình người tuyết ngôn ngữ, bọn hắn căn bản không hiểu vũ trụ tiếng thông dụng, giao lưu phương diện vô cùng phiền phức. Hàn Sâm bọn hắn đã đi 10 cái người tuyết bộ lạc nhưng không có thăm dò được bất luận cái gì tin tức liên quan tới Hàn Vũ Phi. Hàn Vũ Phi thật tại Lãnh Ngưng Tinh sao? Hàn Sâm có chút hoài nghi Hàn Kính Chi nói tới phải chăng làm thật, cái kia được người xưng là vĩ đại nhất lừa đảo gia hỏa, nếu là thật sự nói dối, Hàn Sâm cũng sẽ không cảm giác kỳ quái. Nhất làm cho Hàn Sâm buồn bực vẫn là động huyền lĩnh vực không cách nào sử dụng, bằng không hắn hoàn toàn có thể sử dụng động huyền lĩnh vực quét hình toàn bộ tinh cầu, nếu là Hàn Vũ Phi thật sự ở nơi này, tin tưởng không khó lắm tìm ra. Đang tại Hàn Sâm cân nhắc nên sử dụng hay không siêu cấp thần linh thể, sau đó mở ra động huyền lĩnh vực quét hình toàn bộ tinh cầu thời điểm, đột nhiên nghe được Long Nữ nói ra. Đó là cái gì? Hàn Sâm thuận Long Nữ chỉ phương hướng nhìn sang, chỉ gặp tại mênh mông băng nguyên phía trên, vậy mà xuất hiện một tòa núi tuyết. Núi tuyết đương nhiên không kỳ quái, kỳ quái là cái kia núi tuyết tựa như là một cái rõ ràng màn thầu tọa lạc tại sông băng phía trên, nhìn phi thường cự quái. Lãnh Ngưng Tinh băng sơn cùng núi tuyết cũng rất nhiều, nhưng lại đều không có loại này hình bán cầu núi, sông băng cùng tuyết đặc tính cũng đã chú định không có khả năng xuất hiện hình bán cầu băng sơn hoặc là núi tuyết. Chúng ta đi qua nhìn một chút, Hàn Sâm thân hình khẽ động tựa như tia chớp vọt tới hình bán cầu núi tuyết trước. Sau đó Hàn Sâm mới phát hiện đây quả nhiên không phải một ngọn núi, mà là một tòa hình bán cầu kiến trúc, chỉ là bên ngoài bị tầng tuyết thật dày bao trùm, chỉ có chỗ cửa lớn không có tuyết đọng. Nơi này vậy mà lại có công nghệ cao kiến trúc, coi như không phải Hàn Vũ Phi vị trí, cũng hẳn là có thể thăm dò được một chút tin tức hữu dụng. Hàn Sâm nhìn xem nhìn dây cung hình cánh cổng kim loại, trong lòng biết đây cũng không phải là tuyết nhân tộc có thể chế tạo ra kiến trúc. Long Nữ cũng theo sau, hai người đang đánh giá cái kia kiến trúc, cửa kim loại lại đột nhiên thăng lên, để Hàn Sâm bọn hắn có thể nhìn thấy trong kiến trúc cảnh tượng. Tòa kiến trúc này đại bộ phận đều là dùng băng kiến tạo mà thành sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhìn thấy trong kiến trúc khắp nơi đều là trong suốt to lớn khối băng, vô luận là vách tường vẫn là một chút bình đài, đều là dùng băng rèn đúc mà thành, chỉ có số ít dụng cụ là dùng một chút công nghệ cao vật liệu hoặc là kim loại. Hoan nghênh các ngươi đi vào không độ phòng thí nghiệm. Một cái nhìn rất cổ lão kiểu bánh xích người máy đi ra, đầu của nó giống như là một cái bán cầu hình đèn lớn, tựa như là xe cảnh sát đèn, giao thế lóe ra đỏ lam hai màu ánh đèn, đang chậm rãi hướng về cổng phương hướng lái tới. Hàn Sâm cùng Long Nữ thấy là người máy chính là muốn nói cái gì, lại đột nhiên mặt biến sắc biến đổi, người máy đầu ánh đèn chiếu xạ trên người bọn hắn, lại đem thân thể của bọn hắn nhanh chóng đông lạnh, trong nháy mắt biến thành khối băng. Lại bắt được ba cái vật thí nghiệm thật sự là quá tốt, chủ nhân nhất định sẽ cao hứng phi thường, ha ha ha. Người máy dùng loại kia cùng loại với điện tử hợp thành âm thanh âm nói chuyện, thế nhưng là ngữ khí lại không giống như là người máy. Bành, người máy đang tới muốn đem bị đóng băng Hàn Sâm bọn hắn mang đi, lại đột nhiên nhìn thấy đông lạnh bên trong Long Nữ trên thân kỳ dị quang hoa lấp lóe, ngạnh sinh sinh đem ngoài thân khối băng chấn vỡ, hai tay lăng không một chiêu, một thanh to lớn dao ăn cùng nghĩa, phân biệt giữ tại trong hai tay. Coi như ngươi là người máy cũng phải có trở thành thức ăn giác ngộ, rồng ăn bát pháp chi giao nghĩa loạn vũ. Long Nữ thanh âm bình tĩnh, dị ăn trong tay lại như là bão tố bình thường đánh úp về phía người máy kia. Chỉ nghe răng rắc không ngừng bên tai, người máy kia bị cái xiên định trụ, lưỡi đao loạn vũ phía dưới, trong chốc lát liền bị phân thây thành mảnh vỡ, biến thành đầy đất đồng nát nát khối. Bất quá từ người máy đầu đèn lớn bên trong, lại có một cái băng tuyết yêu tinh dị chủng bay ra, hai cánh chấn động ở giữa, dường như như u linh tránh qua tránh né Long Nữ giao nghĩa phong bạo, nhanh chóng hướng về kiến trúc nội bộ phóng đi. Hàn Sâm thế mới biết người máy bất quá chỉ là một cái ngụy trang, cái kia thuyết tinh linh bình thường dị chủng mới thật sự là đòn sát thủ. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Lòng nữ ánh mắt lạnh lẽo quát khẽ, rồng ăn bát pháp chi xoa thiêu thịt. Lòng nữ trong tay nĩa lăng không đâm xuống, cái kia đang tại nhanh chóng đào tẩu băng tuyết tinh linh, lại bị một đạo nĩa hư ảnh định trụ thân hình, khẽ động cũng vô pháp động đậy. Lòng nữ trong tay nĩa quét ngang, băng tuyết tinh linh thân thể lập tức theo hư ảnh bị ngang tới. Một giây sau, lòng nữ trong tay kia dao ăn phía trên liền dâng lên trùng thiên hỏa diễm, muốn đem bị định trụ băng tuyết yêu tinh trực tiếp cho nướng. Chủ nhân, cứu mạng a, băng tuyết yêu tinh dãy dụa lấy kêu lớn lên. Mắt thấy hỏa diễm liền muốn đốt tới băng tuyết tinh linh trên thân, đã thấy lãnh quang đột nhiên trống rỗng lóe lên, nĩa hư ảnh lại bị cái kia lãnh quang chặt đứt, băng tuyết tinh linh lập tức khôi phục tự do, vuốt cánh bay múa mà đi, hiểm lại càng hiểm tránh qua tránh né hỏa diễm đổ nướng. Chỉ gặp đang thí nghiệm thất nội bộ trong thông đạo, một người mặc màu trắng thí nghiệm phục váy ngắn, tất chân cùng cao dễ dày, giữ lại già dặn tóc ngắn, mang theo khung đen mắt kính nữ nhân đi ra, giữa ngón tay của nàng còn nắm một thanh dao giải phẫu, nghĩ đến cái kia đạo lãnh quang, liền là từ dao giải phẫu bên trong chém ra tới. Băng tuyết yêu tinh chạy trốn tới nữ nhân bên người, vây quanh nữ nhân bay múa kêu lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, bọn hắn tự tiện xông vào phòng thí nghiệm còn muốn giết ta, đem bọn hắn bắt lại khi vật thí nghiệm. Nữ nhân ánh mắt cùng long nữ ánh mắt trên không trung giao kích hình như có hỏa hoa tại bắn ra, nữ nhân lạnh nhạt nói. Ta còn tưởng rằng là ai dám đến ta phòng thí nghiệm tìm phiền toái, nguyên lai là một cái bất nhập lưu con lai cổ thần, vừa vặn làm ta vật thí nghiệm đến cũng có chút tác dụng. Long nữ nghe vậy lập tức sắc mặt trầm xuống, nắm chặt dao nĩa nhíu mày nói. Ở trước đó, chỉ sợ ngươi liền sẽ trước biến thành ta bữa ăn trên giường đồ ăn. Hai nữ cách không tương đối, dao nĩa cùng dao giải phẫu phía trên lóe ra kinh khủng quang huy, trên thân hai người khí thế cũng đang không ngừng kéo lên. Dừng tay, đều là người một nhà, có chuyện hảo hảo nói, đây chỉ là một hiểu lầm. Hàn Sâm phá băng mà ra, vội vàng vọt tới hai nữ ở giữa, ngăn trở hai nữ đại chiến. Ai cùng nàng là người một nhà? Hai nữ chăm miệng một lời nói. Là ngươi, ngươi làm sao lại tới đây? Sau khi nói xong, nữ nhân mới nhìn rõ ràng Hàn Sâm bộ dáng, hơi kinh ngạc đánh giá Hàn Sâm nói ra. Hàn Kính Chi để cho ta tới nơi này tìm ngươi, nói chỉ có ngươi có thể giải quyết trên người ta lam huyết vấn đề. Hàn Sâm gọn gàng dứt khoát nói. Hàn Kính Chi, đó là ai? Hàn Vũ Phi vẻ mặt nghi hoặc, cách chương.